Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thị Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 425, 425, Tê Cốt Nha Trấn Xí bay qua thanh âm, cùng với tu luyện giả hoảng loạn đào vong thanh âm hỗn hợp ở cùng nhau. Sở Trước Thủy Chung ngồi xổm hang tiền xem, cầm trong tay toái tinh ô, không hề động làm, thần sắc bình tĩnh. Chỉ có đang nhìn đến tu luyện giả bị theo trên bầu trời đáp xuống Tê Cốt Nha trở thành con mồi vồ. Ngã xuống sau, trong mắt Phương mới lộ ra vài phần cảm xúc, những người khác cũng thế. Bọn họ yên tĩnh xem bên ngoài luyện ngục thông thường tình huống. Đều đem hô hấp bình tới vô, nhìn đến tu luyện giả ở trước mặt ngã xuống. Tuy rằng lòng có không đành lòng, nhưng chưa xúc động lao ra đi tương trợ. Tê Cốt Nha số lượng nhiều lắm, như là bọn hắn lúc này lao ra đi, kết quả không chỉ có vô pháp cứu người, chỉ biết đáp thượng bản thân, loại này vẫn đã bất lợi nhân sự tình, đương nhiên sẽ không can, băng nhân có thể, bọn họ cũng không có thánh mẫu đến đáp thượng bản thân. Thời gian cũng không dài, phẳng phất chính là nửa khắc chung không đến, trên bầu trời Tê Cốt Nha cùng đào vong tu luyện giả đã đi xa. Cho đến khi kia thanh âm dần dần nghe không được sau. Sở Trước bọn họ mới vừa rồi cẩn thận theo hang trung bò ra đến. Coi chung quanh tình huống, màu xanh sương mù vẫn như cũ nồng đậm, mặt đất nơi nơi đều là tu luyện giả đào vong lưu lại dấu chân. Còn có bị Tê Cốt Nha cắn nuốt sau lưu lại hài cốt. Tê Cốt Nha đồ ăn tuy rằng là thanh trong xương yêu trùng, nhưng chúng nó cũng không cự tuyệt tu luyện giả. Hơn nữa tu luyện giả một thân linh khí hoàn nhiên huyết nhục. Phá lệ chịu chúng nó yêu thích, trong không khí tràn ngập Tê Cốt Nha trên người đặc hữu hủ thi bàn mùi. Hỗn hợp nhàn nhạt nhân huyết hương vị, bị không biết từ chỗ nào thổi tới phong quát xa. Mọi người ào ào theo hang bò ra đến, bởi vì lúc trước ngồi xổm hang chung, trên người quần áo bao nhiêu có chút đen sẫm dấu vết. Phát ra một loại dày đặc tinh khứu vị. Đột nhiên nghe đến, giáo nhân không khỏi buồn nôn. Trong lúc nhất thời, bọn họ đều muốn đem trên người dính vào dị vị quần áo thay xuống. Sở Trước ngăn cản bọn họ thay quần áo hành động, trước như vậy mặc đi, này đó mùi bao nhiêu có thể che giấu một chút trên người hơi thở. Đối này quả đen có lẫn lộn tác dụng, lời này được đến mọi người một cái thống khổ ánh mắt. Cái nhân mùi này nói thật khó nghe thấy. Hơn nữa dính ở trên quần áo đông một khối tây một khối. Nhưng có khiết phích bích tầm châu khó có thể chịu được. Những người khác liền tính không khiết phích, nhưng yêu thú khứu giác thập phần mẫn cảm, cũng đồng dạng không có biện pháp nhẫn được chứ. Lão đại, ngươi không biết là rất khó nghe thấy sao? Mạc Sĩ Thiên Kỳ nhìn về phía Phong Chiếu, phát hiện này con tiểu yêu thú cũng đặc bình tĩnh. Phong Chiếu bình tĩnh ngồi xổm Sở Trước trên bờ vai, liếc nhìn hắn một cái, trở về một câu, tự nhiên khó nghe, bổn đại gia không nghe thấy là được, một cái nín thở phương pháp có thể giải quyết sự tình. Làm chi như vậy khó xử bản thân đâu? Mọi người, ngoặc kép chấm chấm, một đám người thụ giáo, chạy nhanh dùng nín thở phương pháp ngừng thở, bất quá tại đây loại nguy hiểm địa phương. Tốt nhất không cần quá mức cho phong bế ngũ cảm, bằng không nguy hiểm tiến đến khi, nếu là vô pháp kịp thời phán đoán nguy hiểm cũng không diệu. Đương nhiên, Phong Chiếu có này tư bản, cho nên hắn tưởng phải như thế nào cũng không lo ngại. Về phần những người khác, Sở Trước không làm cho bọn họ phong bế ngũ cảm ni cho nên. Liên tính lại thối, cũng phải tha khai cái mũi, này coi như là một loại ma luyện. Kế tiếp, bọn họ dọc theo vừa rồi Tê Cốt Nha cùng tu luyện giả phương hướng ly khai truy đi qua. Ai, các ngươi nói, vừa rồi này tu luyện giả có phải không phải làm chuyện gì chọc tới đám kia quái điểu? Cho nên mới sẽ bị truy kích như vậy đáng thương. Mạc Sĩ Thiên Kỳ nhịn không được tò mò hỏi. Này là Tê Cốt Nha. Phong Chiếu nói, nguyên lai là Tê Cốt Nha. Nghe tên liền không ra gì, Mạc Sĩ Thiên Kỳ lại cho một cái phi thường thấp đánh giá. Phá lệ kéo thù hận, may mắn hiện tại không có Tê Cốt Nha, nếu là nhường chúng nó nghe được, chắc chắn không chút khách khí giáo huấn hắn một chút, khả năng đi, Hỏa Lân cũng nói xong bản thân giải thích. hấn chúng ta mấy ngày nay trải qua, tập kích của chúng ta tê cốt nha đều là đan chỉ. Nhiều nhất cũng sẽ không thể vượt qua ngũ chỉ, nếu là giống lúc trước này thành quần kết đội tê. Cốt nha xuất hiện, bọn họ liên tính lại lợi hại, cũng chỉ có đào vong phần. Tê cốt nha đan chỉ bọn họ không sợ, có thể đếm được lượng nhiều lắm, liền khó có thể chống đỡ. Cũng là như thế, lúc trước này tu luyện giả chỉ có thể một mặt đào vong. Cũng không biết những người đó như thế nào chọc tới tê cốt nha. Chúng ta cẩn thận Phương Lạp, Bích Thầm Châu mở miệng nói. Mọi người thảo luận một lát, tự nhiên không có thể thảo luận ra cái gì. Bọn họ mới đến, có thể thu thập đến tư liệu quá ít, không đủ để làm cho bọn họ suy luận ra chuẩn xác đáp án. Chính là sở trước, đối đá ngầm xương cốc ấn tượng, cũng là đời trước theo một ít tu luyện giả miệng biết thôi. Ấn tượng cũng không khắc sâu. Về phần vừa rồi nàng nhận ra tên kia nữ tu, sở trước cảm thấy, nếu đời trước nàng cũng ở vào thời điểm này đã tới đá ngầm xương cốc, phỏng chừng cuối cùng cũng có thể còn sống trở về. Chính là, không biết nàng vì sao hội lưu lạc đến đá ngầm xương trong cốc. Hơn nữa bộ dáng còn như thế chật vật, cảm giác cùng thân phận của nàng cực độ không hợp, hiện thời bọn họ còn tại đá ngầm xương trong cốc chuyển. Nan bên biện hướng, không bằng liền đi theo những người đó giấu chân đi trước. Tê cốt nha cùng tu luyện giả tốc độ cực nhanh, hơn nữa bọn họ cũng không dám dựa vào thân cận quá. Để tránh bị trên bầu trời tê cốt nha phát hiện, này đây sở trước bọn họ cũng đi được cũng không mau. Tìm này tu luyện giả lưu lại dấu vết, sở trước một đường theo đuôi, cho đến khi một chỗ vách đá tiền. Phát hiện tu luyện giả bóng dáng biến mất ở sau đó. Nơi này cùng bọn họ đi đến đá ngầm xương cốc khi tình cảnh không sai biệt lắm. Kia vách đá tiền cũng có một cái chật hẹp cái khe. Ước chừng bán trượng khoan tả hữu. Tu luyện giả đi vào không thành vấn đề. Lấy tê cốt nha cái đầu. Vô pháp phi đi vào. Này tu luyện giả trốn ở đây sao? Hẳn là tiến vào trong đó. Như thế cũng là có thể thoát khỏi tê cốt nha điên cuồng truy kích. Chung quanh thường thường có tê cốt nha kêu tiếng vang lên. Chúng nó giấu ở màu xanh sương mù dày đặc chung. Mắt thường vô pháp biện đừng chúng nó chỗ nơi. Chỉ có theo trong thanh âm phân rõ. Nơi đây tê cốt nha số lượng cũng không thiếu. Sở trước bọn họ tránh ở chung quanh một khối cao lớn hắc nham sau. Sở trước đầu tiên là dò xét tuần sau vây hoàn cảnh. Tiếp theo nhìn chằm chằm cách đó không xa cái khe, ngẩng đầu nhìn thoáng qua tê cốt nha kêu tiếng vang lên phương hướng. Nàng tế ra toái tinh ô, quát một tiếng, đi, toái tinh ô ở đỉnh đầu chỗ chống đỡ, nhanh chóng biến thành một thanh cự ô, đưa bọn họ bao phủ ở ô hạ, một đám người tiến vào ô hạ, hướng tới kia vách núi cái khe lao đi, trời cao chỗ có tê cốt nha phát hiện bọn họ bóng dáng. Quả nhiên đáp xuống, sắc nhọn móng vuốt chụp vào toái tinh ô bị chúng nó gãi kịch liệt chấn động, ô mặt phát ra hồ quang bạo liệt thanh âm ni sở trước cũng bất chấp toái tinh ô bị tê cốt nha. Chảo hư, một đám người ở toái tinh ô che giấu hạ, thật nhanh kích động tiến lên kia sơn khâu gian, cho đến khi mọi người trốn vào đi, sở trước tâm niệm khẽ nhúc nhích, toái tinh ô nhanh chóng nhỏ đi. Nhỏ đến giống một thanh phổ thông kiếm ô khi, sở trước đem nó triệu tới tay bên trong, nhân đã hoạt vào núi khâu, hơn 10 chỉ tê cốt nha lao xuống mà đến, đánh lên sơn khâu, nhân thân hình quá lớn, cuối cùng chỉ có thể bị tạp ở sơn khâu khẩu chỗ. Một đám người âm thầm nhẹ một hơi, bất chấp phía sau lớn tiếng kêu to tê cốt nha, chạy nhanh hướng tới tối đen sơn khâu mà đi. Như thế lại đi rồi một cái canh giờ, bọn họ rốt cục xuyên qua u dài khúc chiết sơn khâu. Đi đến một khác chỗ khe, sở trước ở xuất khẩu chỗ hắc thạch lịch thượng cẩn thận nhìn hạ. Phát hiện mặt trên còn lưu lại tu luyện giả dấu chân. Có thể thấy được này đào vong tu luyện giả cũng đến chỗ này. Nơi này đã là đá ngầm xương cốc chỗ sâu nhất bụng. Bụng lý tê cốt nha số lượng ngược lại không có bên ngoài nhiều. Nhưng nơi này mỗi một chỉ tê cốt nha thực lực đều phi thường cường hãn. cứ nghe đá ngầm xương cốc bụng tê cốt nha, thực lực có thể so với thánh đế cảnh tu luyện già. Duy nhất may mắn là, này đó tê cốt nha bình thường đều trốn ở trời cao chỗ sao lý tu luyện. Chỉ cần không phát ra quá lớn động tĩnh, không đánh thức chúng nó, liền không cần lo lắng chịu nó tập kích. Chung quanh thập phần yên tĩnh, màu xanh sương mù vẫn như cũ dày đặc, khó có thể phân biệt chung quanh tình huống. Nhĩ lực tốt nhất Huyền Ảnh nghiêng tai lắng nghe sau một lúc lâu. Hướng Sở Trước nói, chủ nhân, không có khác thanh âm, này tu luyện giả hẳn là trốn đi, Sở Trước cúi mâu suy tư. Nơi này là đá ngầm xương cốc bụng, tuy rằng tê cốt nha không nhiều lắm, nhưng tính nguy hiểm đồng dạng không ít. Trốn ở đây sao, hội trước tìm địa phương giấu đi cũng là bình thường. Nàng hồi tưởng đã từng nghe nói về đá ngầm xương cốc đồn đãi. Nghe nói bụng lý nhiều nhất huân tình linh thảo. Những người đó nếu mục tiêu là huân tình linh thảo, tiến vào sau hẳn là hội hoa công phu đi tìm. Ni nghĩ đến thanh lâm giới tình huống, Sở Trước quyết định có thể tìm được huân tình linh thảo cũng mang điểm giới đi. Ngày sau nó sử dụng cũng không ít. Chính là này đó nàng không thể cùng bọn họ nói, đành phải làm bộ tiếp tục thăm dò chung quanh, làm cho bọn họ chú ý một chút tình huống. Bọn họ dọc theo khe bên cạnh hành tàu, hai bên đều là vọng không đến tận cùng cao ngất vách đá. Nghe nói này đó dính đầy độc du vách đá đem đá ngầm xương cốc giống nhà giam thông thường khóa vây. Trong đó, vách đá phía trên, nơi nơi đều là tê cốt nha thành lập xào huyệt. Tu luyện giả như tưởng rời đi đá ngầm xương cốc, chỉ có một cái bình thường thông đạo. Bọn họ cẩn thận chung quanh thăm dò, đem hơi thở liễm đến cực điểm thấp. Nếu là nghe được tê cốt nha tiếng kêu, trước mặc kệ khác, chạy nhanh tránh né lại nói. Cũng là loại này cẩn thận thái độ, khiến cho bọn họ không có gặp được này bụng trung cường đại tê cốt nha. Đột nhiên, Phong Chiếu ngẩng đầu nhìn trước mắt phương. Sâu sắc thính lực làm cho hắn đã nghe được tu luyện giả động tĩnh. Hắn dùng đuôi tào tào Sở Trước cổ, cho nàng nêu lên, quả nhiên, lại đi trước một đoạn khoảng cách, dẫn đầu từ thực lực không sai Huyền Ảnh nghe được động tĩnh. Dẫn bọn hắn hướng động tĩnh nơi phát ra mà đi, bọn họ xuyên qua một cái thấp bé nham thạch hình thành lòa núi đá mạch. Chỉ thấy tới đó có một cũng không tính rộng mở sơn cốc. Trong sơn cốc sương mù phi thường mỏng manh, làm cho người ta có thể tinh tường nhìn đến trong cốc sinh trưởng một loại diệp mạch diễm lệ linh. Thảo, phô trương hồng màu đỏ diệp mạch giãn ra, giống như một đóa nở rộ ở màu đen trên đại địa thứ côi. So sánh với dưới, này giấu ở diệp mạch trong lúc đó đạm màu vàng, giống tinh thần bàn vây quanh ở cùng nhau ngoài lề ngược lại cũng không chớp mắt. Này linh thảo số lượng cũng không nhiều, chỉ có 3 năm chu như vậy, mà nơi đây đã có 20 đến cái tu luyện giả. Lúc này bọn họ cho nhau cảnh giác xem đối phương, đều ở tranh đoạt này vài cọng linh thảo. Sở Trước liếc mắt một cái liền nhận ra này diệp mạch quá mức diễm lệ linh thảo đó là huân tình linh. Thảo, ánh mắt của nàng theo huân tình linh thảo chậm rãi chuyển qua tranh đoạt linh thảo tu luyện giả trên. Người. Những người này đều là không biết, duy nhất nhận thức đó là tên kia nữ tu, bát thần cung thánh nữ, chuyên tôn văn địch, nàng nhìn chằm chằm bị một gã thánh đế cảnh hậu kỳ tu luyện giả che giấu ở sau người nữ tử. Rõ ràng chính là bát thần cung thánh nữ, vì sao sẽ xuất hiện ở đá ngầm xương cốc, đời trước cũng không nghe nói qua bát thần cung thánh nữ đến đá ngầm xương cốc việc. Hơn nữa bát thần cung thánh nữ thực lực khó lường. Cao không thể phàn, ở thanh lâm giới có thật lớn danh vọng, khá chịu nhân kính ngưỡng, nhưng lúc này xem nàng kia, rõ ràng cũng chỉ là thánh đế cảnh sơ kỳ tu vi. Tuy rằng là giống nhau như đúc dung mạo, lại hoàn toàn bất đồng, Sở Trước nghĩ không ra nơi nào làm lỗi, chẳng lẽ là nàng nhận sai nhân, nàng đối bát thần cung thánh nữ lúc ban đầu ấn tượng. Vẫn lưu lại tại kia tứ chỉ loan phượng thánh điểu sở kéo mui xe bảo xe. Thánh nữ bị phần đông người hầu vây quanh đi xuống mui xe bảo xe. Nhẹ bổng tà nghĩa nàng liếc mắt một cái. Tựa như xem một cái đê tiện người. Sở Trước bọn họ tới lặng yên. Xa xa tránh, trốn ở một bên quan khán. hơn nữa trong cốc một đám người lúc này lực chú ý đều đặt ở tranh đoạt Luân Tình Linh Thảo thượng. Trong lúc nhất thời cũng không có phát hiện có người đã đến. Ngoặc kép chấm chấm, chư vị, này đó Luân Tình Linh Thảo các ngươi cảm thấy như thế nào phân hảo? Một gã gầy yếu ngân bào trung niên tu luyện giả hỏi. Ở đây nhân ào ào cho nhau nhìn nhìn. Trong đó một gã cao dài cửu thước có thừa người vạm vỡ giọng nói như chuông đồng. Chúng ta Thạch Âm Bảo nhất định phải một gốc cây, tại Hạ Khúc Sơn Hà nhận được không khí. Cũng muốn một gốc cây, một gã nhã nhặn nam tử cười nói. Kinh Hồng Đảo cũng muốn một gốc cây, còn có. Nhìn đến này tình huống, Sở Trước cảm thấy hiểu rõ. Tổng cộng có 7 thế lực nhân, nhưng Luân Tình Linh Thảo chỉ có ngũ chu. Trong đó một gốc cây còn chưa kết nhụy, cho nên có thể thủ đi chỉ có tư chu, căn bản vô pháp bình quân phân phối, thật vất vả mới tìm được một chỗ sinh trưởng Luân Tình Linh Thảo địa phương. Không ai nguyện ý rời khỏi, trong lúc nhất thời mọi người liền hình thành rằng có cục diện. Ào ào phòng bị nhìn chằm chằm đối phương, đã mất lúc trước đào vong khi đồng tâm hiệp lực, Sở Trước nghe bọn họ đối thoại. Yên lặng đem thân phận của bọn họ cùng lưng cửa phía sau phái chống lại. Phát hiện lần này đến thế lực không ít, bất quá kỳ quái là, Bát Thần Cung Thánh Nữ lại vẫn không có mở ra khẩu. Hộ ở Thánh Nữ bên người Thánh Đế cảnh tu luyện giả cũng là một bộ thờ ơ lạnh nhạt bộ dáng. Mạc Sĩ Thiên Kỳ cũng dướn cổ lên xem, tuy rằng hắn nhận thức không ra này linh thảo ra sao vật. Nhưng đại để luyện đan sư đối linh thảo cảm giác phi thường sâu sắc. Vừa thấy liền kích động không được, hắn dùng thủ giật nhẹ Sở Trước quần áo. Ở nàng nhìn qua khi, hai mắt sáng lấp lánh cho nàng truyền âm. Sở tỷ, nghe bọn hắn nói, đây là Luân Tình Linh Thảo. Ta cũng muốn, Sở Trước cho hắn truyền âm. Đừng nóng vội, sẽ có, Luân Tình Linh Thảo nhiều đến là, không chỉ có là này sơn cốc. Địa phương khác còn có, không cần vội như vậy, không bằng trước nhìn xem tình huống. Hết chương.